Vương giả yêu nghiệt, vương phi vô lương. Chương 5, lão giả thần bí. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Huyết Đại dậy rất sớm liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Rõ ràng là mình đang tắm, sao bây giờ lại nằm trên giường? Thảo nào mình ngủ một giấc thoải mái thẳng đến trời sáng. Như vậy là ngày hôm qua đã có người đã đến đây. Nhưng ở trong ấn tượng của nàng, từ xưa tới nay, nàng chưa từng có người thân thiết bên cạnh, chứ nói đến là sẽ giúp đỡ nàng, nghĩ sơ sơ lại vẫn không nghĩ ra được ai có lòng tốt đã giúp nàng. Liền thôi không thèm nghĩ nữa, nàng đứng lên rửa mặt rồi tùy tiện ăn bữa sáng một chút. Sau đó đi tới một nơi nào đó theo trí nhớ, cho đến khi xuất hiện một ngọn núi cao vút trong mây trước mặt mình. Mà ở chân núi còn có sương mù lượn lờ bao phủ cả ngày. Cực kỳ nguy hiểm, làn sương mù màu tím này không phải sương mù bình thường. Mà nó có thể độc chết vạn vật trên thế gian bằng độc chướng khí của nó. Khiến cho không có người nào có thể đến gần nửa phần. Nếu không sẽ bị độc chết, rồi hóa thành một vũng máu. Sau đó lại bị độc này lập tức hấp thụ và trở thành độc khí của nó. Nàng bất động thanh sắc quan sát bốn phía, xác định không ai theo sau, mũi chân điểm nhẹ một chút trên mặt đất, thân thể liền bay lên cách mặt đất vạn trượng, thẳng tắp bay về hướng đỉnh núi, tay áo của nàng bồng bềnh giống như là một vị tiên tử. Dĩ nhiên, nếu như không đi chú ý nàng vai mặt hoa của nàng mà nói. Chỗ này tê cũng ca hiểu lắm đâu, ai hiểu giúp tê với. Vai mặt hoa là một loại mặt nạ trong kinh kịch của Trung Quốc. Bạn vào đây, ước 8, HTML, GT, để biết thêm về vai này nhé. Chỉ chốc lát đã lên tới đỉnh núi, mà khung cảnh trên đỉnh núi hoàn toàn khác với chân núi. Trên núi cũng có sương mù lượn lờ, nhưng không giống vậy, đỉnh núi có sương mù màu trắng giống như là tiên vụ. Mà ở dưới kia, là khí độc giống như tử vong khí. Đây là hai loại làm tôn lên nhau, đã đến rồi thì vào đi, một giọng nói mờ ảo truyền tới từ nơi cách đó không xa. Lại vừa như truyền từ chân trời xa xôi, hư hư thật thật, khiến cho người ta không rõ nó phát ra từ đâu, mà nàng giữ vững mục tiêu. Đi về phía trước, sau thất loan bát quải thì tới một mảnh rừng đào. Sâu trong rừng đào có một lầu các làm bằng trúc. Trước lầu các, có một ông lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi. Tuy là đã già nhưng nhìn vẫn tràn đầy sức sống. Rất có tiên phong đạo cốt, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay trở về làm tiên nhân vậy. Lúc này lão giả đang đưa lưng về phía nàng, tự chơi cờ với mình. Đang lúc nàng muốn đi tới gần chỗ lão giả hơn nữa thì có tiếng xé gió. Nàng khẽ cau mày, cảm thấy không ổn, quả nhiên. Sau tiếng xé gió là một ám khí hình tròn màu trắng bắn cực nhanh về phía mặt nàng. Nàng dừng bước lại, xoay người liền tránh được viên ám khí chí mạng kia. Chưa hết, ngay sau đó, lại có mấy chục viên ám khí trắng đen xen kẽ chi chít bắn về phía nàng. Nàng thấy tình thế không ổn, lập tức phi thân lên, tránh được những ám khí kia dễ như trở bàn tay. Nhưng khi nàng vừa đáp xuống đứng vững trên mặt đất, những ám khí kia vốn nên rơi xuống đất lại không rơi xuống, mà lại giống như mọc thêm mắt mà thay đổi phương hướng. Bay vụt đến chỗ nàng, thế tới mạnh mẽ đủ để đánh nát tảng đá lớn nặng vài chục tấn. Nếu chẳng may nàng trúng chiêu nhất định sẽ biến thành con nhím. Chỉ sợ sẽ máu thịt be bét, đến cả mẹ nàng đã qua cầu cũng không nhận ra được. Nàng một lần nữa tránh ra sau. Ngưng tụ lực bản thân, phất ống tay áo, một luồng khí mạnh mẽ đánh về phía đám ám khí đang đánh tới chỗ nàng. Sau một trận tiếng bùm bùm giòn giã, những ám khí kia trong hóa thành bột trong nháy mắt, nhẹ phẩy ống tay áo. Bột kia liền biến mất vô ảnh vô tung, mà lão giả đang ngồi đưa lưng về phía nàng vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải chỗ này chỉ có hai người bọn họ. Chắc chắn nàng sẽ nghi ám khí kia là người khác phát ra. Nàng chậm rãi đi tới đứng trước mặt lão già, nhìn trên bàn cờ còn dư lại không nhiều con cờ. Cảm giác kính nể phát ra từ nội tâm, không ngờ có người nhắm mắt cũng có thể lấy con cờ làm ám khí. còn mạnh mẽ, chuẩn xác như vậy, không có chút sai sót. Trên đời này, có mấy người có thể làm được như thế? Cách chương.